Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3415, Man Minh, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đằng sau còn có đường, còn có thể tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu luyện tới tử giáp cổ thần thể đỉnh phong thời điểm. Lục Minh cảm giác không đúng. Hắn phát hiện, tử giáp cổ thần thể đỉnh phong cũng không phải là cuối cùng. Còn có thể đi lên tăng lên. Còn có rất lớn tăng lên không gian. Thế nhưng là Lục Minh ban đầu ở cổ thần thế giới lấy được cổ thần quyết, phía trên ghi chép, cổ thần thể tu luyện tới tử giáp cổ thần thể đã là đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ ta được đến cổ thần quyết không được đầy đủ? Lục Minh nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này rất có thể. Lục Minh tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Hắn 100% xác định tử giáp cổ thần thể phía trên còn có cảnh giới. Hắn nghĩ tới Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm. Hai người này tu luyện mặc dù không phải cổ thần thể, mà là mặt khác nguyên thủy thần thể, nhưng là có thể đem ra làm so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này nguyên thủy thần thể, cơ hồ muốn siêu thoát tử giáp cổ thần thể đỉnh phong cực hạn. Sắp bước vào một cái khác cấp độ, rất có thể là tử giáp cổ thần thể phía trên cái kia một cái cấp độ. Xem ra, muốn thu mua một quyển hoàn chỉnh cổ thần quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ nói, thế giới này có đến từ hồng hoang vũ trụ từng cái thế lực, từng cái chủng tộc, tu luyện nguyên thủy thần thể thiên kiêu. Tin tưởng khẳng định có những người khác tu luyện cổ thần thể. Hẳn là có thể mua được bản đầy đủ cổ thần quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu vi của ta cũng đột phá đến thần vương thất trọng. Lục Minh lộ ra vẻ tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện hóa nhiều như vậy nguyên thủy thần tinh, Lục Minh tu vi rốt cục đem tu vi tăng lên tới thần vương thất trọng. Bước vào cao giai thần vương hàng ngũ, cái này tốc độ đã là cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, nguyên thủy thần tinh không thể dùng lượng tự quyết đến hấp thu luyện hóa. Bằng không thì luyện hóa tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Nguyên thủy thần tinh, nhất định phải qua cổ thần chi tâm luyện hóa, mới có thể sinh ra loại kia huyết khí, mới có thể tăng lên cổ thần thể cường độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như liều dùng tự quyết luyện hóa, chính là đi loại kia tác dụng. Luyện hóa đi ra, chỉ còn lại có thuần túy năng lượng. Khoảng thời gian này, không chỉ có cổ thần thể cùng tu vi lấy được nặng đại đột phá. Lục Minh thần lực bản nguyên thừa số, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện cùng Choang Kiwatui Net. Lại có hai loại thần lực bản nguyên thừa số. Đạt đến lần thứ 3 thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Lục Minh tổng cộng có 10 loại thần lực đạt đến lần thứ 3 thức tỉnh. Chỉ còn lại một loại thần lực không có lần thứ 3 thức tỉnh. Đằng sau khoảng thời gian này, ta tạm thời hoãn một chút luyện hóa nguyên thủy thần tinh. Toàn tâm lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số. tranh thủ đem cuối cùng một loại thần lực lần thứ ba thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, sau đó đang chuẩn bị nhắm mắt lại tu luyện. Đúng lúc này, hắn truyền âm Ngọc Phù có động tĩnh. Có người cho hắn truyền tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy ra xem xét. Là Thiên Hành cho hắn truyền. Linh thức quét qua truyền âm Ngọc Phù nội dung. Lục Minh thần sắc hơi động một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Hành tin tức truyền đến sưng. Gần đây, Phong Vân Sơn lại xuất hiện biến cố. Ở Phong Vân Sơn phía Tây, đột nhiên toát ra một thế lực, tự thành Man Minh. Thế lực này, nhân số đông đảo, không chỉ có trẻ tuổi có thiên kiêu, còn có lão bối cường giả. Thực lực tổng hợp mạnh phi thường, mới xuất hiện không bao lâu, liền tiêu diệt Phong Vân Sơn Tây Bộ khu vực mấy cái thế lực. Đưa tới những người khác thế lực chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Man Minh, chẳng lẽ là man tộc? Lục Minh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng thời gian này, vẫn không có man tộc tin tức. Xem ra hiện tại, rốt cục xuất hiện, man tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt lóe lên hàn quang. Những cái này man tộc một lòng muốn giết hắn. Hắn cũng sẽ không bỏ qua những cái này man tộc. Hai phương sớm muộn phải có một trận chiến. Đón lấy, Lục Minh cho Thiên Hành về một đầu tin tức. Để bọn hắn thời khắc chú ý Man Minh tin tức. Có biến liền hướng hắn bẩm báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lục Minh tiếp tục tu luyện. Hắn nhất định phải dành thời gian tăng cao tu vi. Lúc trước man tộc cái kia thiên kiêu man khác, thực lực kinh người hết sức, tuyệt đối sẽ không so binh đồng cùng Lưu Thiên Tâm kém. Cho nên, hắn nhất định phải càng mạnh mới có nắm chắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt lại là 8 năm. Cái này 8 năm, Lục Minh không có luyện hóa nguyên thủy thần tinh. Mà là chuyên tâm lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số. Rốt cục, cuối cùng một loại thần lực, cũng đạt tới lần thứ ba thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Lục Minh tất cả thần lực, đều đạt đến lần thứ ba thức tỉnh. Tổng cộng có 11 loại, lại tăng thêm Lục Minh hiện tại thần vương thất trọng tu vi. Còn có tử giáp cổ thần thể đỉnh phong cường độ, Lục Minh chiến lực, đạt đến một cái độ cao mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Lục Minh lại đối mặt binh đồng cùng Lưu Thiên Tâm lúc. Coi như không tá trợ cầu cầu, cũng có thể có tự tin cùng đối phương chống lại. Đương nhiên, cũng chỉ là chống lại mà thôi. Dù sao đối phương thần lực bản nguyên thừa số là 4 lần thức tỉnh. Hơn nữa là đỉnh phong thần vương tu vi. Ở thần lực phương diện, cho dù Lục Minh khống chế 11 loại thần lực, lại đều là lần thứ 3 thức tỉnh, vẫn là khó có thể với tới. Cũng không kém bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cần tăng thêm chiến tự quyết mới có thể chống lại. Đương nhiên, hơn nữa cầu cầu thực lực, Lục Minh có nắm chắc đánh giết binh đồng cùng Lưu Thiên Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, những năm gần đây, cầu cầu cũng không nhàn rỗi. Hắn nuốt ăn số lớn thần khí, bản thân cũng đang không ngừng tăng lên. Mặc dù còn không có đột phá đến thần quân cảnh, nhưng là cực độ tiếp cận thần quân, thực lực so năm đó lại mạnh thêm vài phần. Lúc này, Lục Minh lại nhận được Thiên Hành một đầu truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại là Man Minh sao? Triệu Tập Phong nguyên sơn tất cả thế lực, ở đỉnh núi hội tụ. Lục Minh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những năm này, hắn một mực chú ý Man Minh tình huống. 8 năm qua, Man tộc phát triển cùng với cấp tốc. Đến bây giờ, Phong Vân Sơn Tây Bộ khu vực đã hoàn toàn bị Man Minh chiếm cứ. Chiếm cứ Phong Vân Sơn 1/4 địa hạt. Không hề nghi ngờ, Man Minh thành Phong Vân Sơn thế lực cường đại nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây không lâu, Man Minh tin tức truyền ra. Triệu tập Phong Vân Sơn lớn nhỏ tất cả thế lực. 7 ngày sau đó, ở Phong Vân Sơn đỉnh núi hội tụ, thương nghị đại sự, xem ra Man Minh dã tâm không nhỏ. Muốn chiếm cứ Phong Vân Sơn, trở thành Phong Vân Sơn Sơn chủ A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh, thế giới này, tổng cộng có 13 tòa danh sơn. Trong đó có 11 tòa, đều là thống nhất, mỗi một tòa đều bị một cái thế lực cường đại chiếm cứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có 2 tòa danh sơn, thuộc về hỗn chiến tình huống. Thế lực lớn nhỏ tranh bá, loạn tung tùng phèo. Hiển nhiên, Man Minh muốn hoàn toàn chiếm cứ Phong Vân Sơn, nhất thống Phong Vân Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên đi ra ngoài một chút. Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 7 ngày thời gian, trong nháy mắt liền qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân Sơn Chi Sơn Đỉnh, có một khoảng đất trống lớn, phi thường rộng lớn lại bằng phẳng, phi thường thích hợp tụ hội, tùy tiện có thể chứa đựng mấy trăm vạn người. Một ngày này, Phong Vân Sơn đỉnh núi, người ta tấp nập, hội tụ rất nhiều người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vân Sơn Đông Bộ, Nam Bộ, khu vực Bắc Bộ thế lực lớn nhỏ, đều tới, chia làm một cái thế lực khác nhau. Đứng ở đỉnh núi các nơi, Long Minh, tự nhiên cũng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Minh phía trước nhất, Lục Minh người mặc một bộ áo bào đen, đem toàn bộ người bao phủ ở bên trong. Hơn nữa trên người tràn ngập ra ma khí nồng nặc, đem hắn bao phủ, cách trở những người khác linh thức dò xét. Những năm này, Man tộc không có đi tiến công Long Minh. Hiển nhiên đối phương còn không biết Long Minh chi chủ chính là Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, Long Minh chỉ là chiếm cứ lúc trước Vân Thiên Minh địa bàn, cũng không tiếp tục mở rộng, mà Man Minh tâm tư đều đặt ở Tây Bộ khu vực. Không biết cũng bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.